Thái cổ cuồng ma, chương 1386, xuất quan, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở Thông Huyền Tử, Lý Thiên Cơ tất cả đang vì Tần Vũ hóa giải tuyệt cảnh nghĩ biện pháp lúc Tần Vũ chính vết thương chằng chịt ngồi xếp bằng ở tiên tri thiên địa vĩnh hằng phong 17.000 tầng trên thềm đá. Hồi lâu sau, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ chậm chạp mở hai mắt ra, nhìn chăm chú phía trước thềm đá, trên mặt lộ ra một phần cười khổ. Từ bắt đầu khiêu chiến đến bây giờ, hắn tổng cộng khiêu chiến 11 người, mà mỗi một chàng cũng để cho Tần Vũ trọng thương, cái này ngược lại cũng bình thường, có thể đến vĩnh hằng phong thượng tu sĩ cũng không biết rèn luyện bao nhiêu năm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vẫn là không được tu vi không bước vào ngụy thánh, đánh hay lại là thua thiệt a, Tần Vũ tự nói. Ở không dùng tới binh khí điều kiện tiên quyết cùng đám này không biết dừng lại ở ngụy thánh bao nhiêu năm cao thủ đánh quả thật thua thiệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, việc cần kíp trước mắt ta cần đem thực lực tăng lên tới ngụy thánh, chỉ có như vậy, đánh mới sẽ không lỗ là có thể lôi phạt chi đạo. Tần Vũ bất đắc dĩ, hắn bây giờ lôi phạt chi đạo tu vi cao nhất là tiên cảnh ngũ kiếp, nhưng lôi phạt chi đạo uy lực tuy mạnh, có thể tưởng tượng ở đi lên, lại cần dẫn tới thiên kiếp cảm ngộ lôi phạt đạo nghĩa, nhưng bây giờ, muốn dụ tới lôi phạt chi lôi thiên kiếp khó như lên trời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên, trước mắt đến xem, hắn mong muốn lôi phạt chi đạo tăng lên tới ngụy thánh là không có khả năng. Mấy năm nay cảm ngộ hồn đạo tùy thời có thể bước vào tiên cảnh, mà thể xác chi đạo là tiên cảnh nhị kiếp, ngược lại thì không gian chi đạo đến tiên cảnh tam kiếp. Tần Vũ khổ sở, bất kể là hồn đạo hay lại là thể xác chi đạo tăng lên cũng không phải là đơn giản như vậy. Bây giờ chỉ có thể dựa vào hoàng sắc huyết châu tàn hồn tới tìm hiểu không gian chi đạo, làm hết sức đem tu vi tăng lên chí tiên cảnh lục kiếp. Chờ tu vi bước vào ngụy thánh sau, đến lúc đó trưởng ấn đường vân, tử kim thánh long nghịch lân đường vân, thiên cấm quy tắc, hắc bào quy tắc cũng có thể tìm hiểu cấp độ càng sâu, đến lúc đó, coi như đối mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trừ thiên thế giới đỉnh cấp yêu nghiệt ta cũng không sợ hãi. Tần Vũ thầm nghĩ, sau đó Tần Vũ nhắm mắt vận hành một lòng đạo, bắt đầu toàn lực tìm hiểu không gian chi đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thời gian thấm thoát đảo mắt cách Hoàng Phục Thiên cùng loại thiên diễn ước định 10 năm đem đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngày hôm đó Trục Lợi chủ thành, một nơi rất khác biệt sân nhỏ. Thông Huyền Tử thừa trưởng lão, Mãng Thanh Huyền, Mãng Nhàn Nhã còn có lưỡng danh lão giả đang ở khu nhà nhỏ này trong, mà Thông Huyền Tử cùng Mãng Thanh Huyền đều là vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu như ta cố ý phải cứu Lý Sư Huynh đây. Mãng Thanh Huyền ngồi ở cạnh bàn đá, tay trái siết quả đấm đặt ở mặt bàn, là lực đạo qua quả đấm đều run rẩy đến. Thiếu tổ, chuyện này, ngươi vô luận như thế nào đều không thể nhúng tay, nếu ngươi cố ý chỉ có đưa ngươi nhốt. Tầm thường đối với Mãng Thanh Huyền cầu gì được đó, Mãng Bộ Cường giả trầm giọng mở miệng. gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiếu tổ, nghĩ lại, nếu là những người khác tự nhiên cũng sẽ không phất thiếu tổ ý, nhưng hắn là truyền đạo tông tiểu truyện đạo nhân, hơn nữa còn là đại đệ tử, như vậy chi nhân nhật hậu vô cùng có khả năng chấp trường truyền đạo tông, nếu ra mặt sẽ liên lụy Mãng Bộ. Thêm nữa, truyền đạo tông là bất hủ nơi một trong, ngày xưa nơi cấm kỵ quy tắc chế tác riêng người, có thánh tôn đích thân tới, cũng không thụ cấm chế ảnh hưởng, cho nên, coi như ra mặt cũng thay đổi không cái gì. Một tên khác Mãng Bộ quần áo đen cường giả cũng lên tiếng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn họ tuyệt đối sẽ không bàng quan tọa thị Mãng Thanh Huyền bởi vì ân oán cá nhân làm liên lụy Mãng Bộ, chứ nói chi là, đây đã là tử cục, không có bất kỳ phá cục khả năng, càng không biết để cho Mãng Thanh Huyền làm chuyện điên rồ. Sợ ta liên lụy Mãng Bộ thật sao? Ta không làm gì chó má thiếu tổ. Mãng Thanh Huyền đứng lên, tức giận nói, vừa nói liền phải rời khỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mãng Bộ Cường giả cùng Mãng Nhàn Nhã đều là hơi biến sắc mặt, nhìn lao ra sân nhỏ Mãng Thanh Huyền, kia quần áo đen cường giả bên phải tay khẽ vẫy, chạy gấp Mãng Thanh Huyền trong nháy mắt ngất xỉu, thân thể hướng phía trước ngã quỵ. Kia hắc bào cường giả hiện lên Mãng Thanh Huyền bên người, đem Mãng Thanh Huyền ôm lấy sau, lãnh đạm nói: "Đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất." Mãng Nhàn Nhã cùng một tên khác Mãng Bộ Cường giả cũng theo rời đi. Trong sân nhỏ chỉ để lại Thông Huyền Tử cùng thừa trưởng lão. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thừa trưởng lão mắt nhìn âm thầm hao tổn tinh thần Thông Huyền Tử than nhỏ đạo. Người hết sức liền có thể, chuyện này đã không phải là người ta có thể tả hữu, hết thảy chỉ nghe theo mệnh trời. Thông Huyền Tử kia ôn hòa mặt dần dần dữ tợn, hắn đánh một cái bàn đá trong nháy mắt nổ tung, trong mắt tất cả đều là không giúp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong những năm này hắn đã thử liên hiệp những người khác nhưng nghe đến đối phương là loại thiên diễn sau, tất cả đều không chút do dự từ chối để cho Thông Huyền Tử hoàn toàn bỏ ý niệm này đi. Theo thiên mệnh sao, Thông Huyền Tử thống khổ nhắm hai mắt lại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một chỗ khác, Lý Thiên Cơ nhìn trong lòng hắn không gì không thể thôi thiên tướng tông cường giả, đạo. Thật không có bất kỳ biện pháp nào sao? Những lời này, Lý Thiên Cơ mấy năm này đã hỏi không dưới 100 lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đọc truyện, nực kiwa tui, nét, theo thời gian đưa đẩy, Lý Thiên Cơ vẻ này dự cảm không tốt càng lúc càng nồng. Kia hoàng thổ đều phải chôn vào cổ lão già chậm chạp ngẩng đầu lên, lộ ra kia câu cừ ngang dọc nét mặt già nua, lắc đầu một cái, đạo. Truyền đạo tông cùng thôi thiên tướng tông cũng không giao tình cho nên, ngăn cản không, cũng không thể nhúng tay, nếu không, chẳng những cứu không hắn, sẽ còn dẫn hỏa trên người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Thiên Cơ thân thể run lên, cúi thấp đầu, khắp khuôn mặt là thống khổ. Cùng lúc đó, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một chỗ khác sang trọng phủ đệ, góc truyện audio.com. Hoàng Phục Thiên đang ở trong sân nhỏ đi tới đi lui, những ngày qua hắn đều là như vậy đứng ngồi không yên, cách 10 năm ước hẹn đã không mấy ngày, nếu như kia vương tự tình còn không có tin tức như vậy cùng loại thiên diễn ước định liền mất đi hiệu lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vì để vương tự tình trở lại cửu đại thiên vực là có thể lấy tốc độ nhanh nhất chạy về trục lợi chủ thành, Hoàng Phục Thiên cũng phái người đi tiếp ứng, nhưng bây giờ vẫn không có tin tức để cho Hoàng Phục Thiên ngồi không yên. Ngay tại Hoàng Phục Thiên lòng như lửa đốt lúc ba bóng người đột ngột phù hiện tại ở bên cạnh hắn, mà một đạo lanh canh chi tiếng vang lên. Thiếu chủ, may mắn không làm nhục mệnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng Phục Thiên cả người rung một cái, nhìn lên trước mặt thanh niên bình thường, tay trái nặng nề vỗ vào thanh niên trên bả vai, vui vẻ nói. Được tốt, rất tốt, vương tự tình, liên quan không tệ. Kia thanh niên bình thường thân thể cứng đờ, mắt nhìn Hoàng Phục Thiên tay trái, đôi mắt sâu bên trong phất qua một luồng u mang, nhưng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu có cùng thanh niên bình thường cực kỳ người quen ở chỗ này, chỉ sợ sẽ nhìn ra thanh niên bình thường vương tự tình đã cùng ngày xưa có chút thay đổi. Đi cùng ta đi gặp loại thiên diễn, Hoàng Phục Thiên trực tiếp ôi chao lôi kéo vương tự tình hướng bên ngoài đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau 3 ngày, trục lợi chủ thành chỗ tu luyện, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một đạo thân ảnh hăm hở từ chỗ tu luyện đi ra, người này chính là ở chỗ tu luyện bế quan suốt 25 năm dài Tần Vũ. Lúc này Tần Vũ trên mặt tràn đầy tự tin và vui mừng, lần bế quan này hắn thu hoạch vượt quá hắn dự trù cho tới, không đợi được Thông Huyền Tử tới kêu, liền chủ động xuất quan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này, chỉ cần không phải đối mặt bất hủ nơi đỉnh cấp yêu nghiệt ta đều có chiến thắng nắm chặt coi như là bất hủ nơi đỉnh cấp yêu nghiệt ta cũng có 5 phần 10 nắm chặt. Tần Vũ nhìn bốn phía chư thiên thế giới yêu nghiệt trong lòng tự nói. Ngay tại Tần Vũ không đi ra bao xa, một đạo thanh âm già nua đột nhiên ở Tần Vũ vang lên bên tai. Vị đạo hữu này, nhà ta tiền lương xin mời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.